Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 276, người biết chết. Nghiệp hỏa vực sâu trên không, viêm núi cao cái kia thanh âm nhàn nhạt nhanh chóng truyền ra. Bình thản bên trong cũng là lộ ra khó mà che giấu bá đạo ý. Hắn nói: "Thần quân cổ phủ, hắn muốn..." Lời này, tới tại chỗ Nam Hoang đám thiên kiêu ở chỗ nào? Các hạ lời này không khỏi quá mức bá đạo một chút a. Cổ phủ cơ duyên, người người có thể đi vào thử một lần. Người muốn một người độc chiếm, dựa vào cái gì? Lúc này, một bóng người xinh đẹp đứng dậy, hai đầu lông mày lộ ra uy nghiêm, khí chất cao quý, tay nàng giữ một chuôi u hàn trường thương. Một đôi mắt đẹp nhìn thẳng cái kia phía trên viêm núi cao. Ngữ khí có chút lãnh, tựa ta đến từ Thần Châu, Đông Hoang. Viêm núi cao đạm mạc, ánh mắt lập tức quét về phía Tần Mộng Y. Ngữ khí nặng tự có một phen vẻ ngạo nhiên. Đông Hoang, Thần Châu tứ hoang đứng đầu, nơi đó tông môn thế lực, thiên kiêu nhân vật, căn bản không phải Nam Hoang có khả năng đánh đồng. Nghe được viêm núi cao, trong sân Nam Hoang chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng là kinh hãi. Thần Châu Đông Hoang, bọn hắn tự nhiên nghe gia tộc các trưởng bối đề cập qua. Cuồn cuộn Thần Châu, cát tứ hoang địa phương, mỗi hoang ở giữa cách nhau vô tận khu vực. Tứ hoang lấy Đông Hoang đứng đầu, không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên là đến từ Đông Hoang địa phương. Cổ phủ cơ duyên trước mặt, cũng mặc kệ cái nào một hoang người, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Ngươi nói cái này cổ phủ ngươi muốn, cái kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự a. Lúc này hạ hoang cái kia thân hình cao lớn đứng dậy, hắn không thích nói nhảm, muốn cướp cơ duyên hắn không ý kiến, chỉ cần có thực lực. Đông, nói xong hạ hoang cái kia cao lớn mà to con thân thể nhảy lên một cái. Sau đó ngạo nghễ đứng ở hư không, tay hắn giữ một chuôi huyết sắc đại đao, khí thế bất phàm. Tuy nói bị Tiêu Hàn đánh bại, thế nhưng cái này cũng không có đả kích lòng tin của hắn. Thật sự là hắn là thiên kiêu nhân vật, Tiêu Hàn bại hắn, chỉ có thể nói Tiêu Hàn so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Hắn không lời nào để nói, đối phó ngươi, không cần Viêm Nhạc đại ca xuất thủ. Nhìn thấy hạ hoang đứng ra, viêm núi cao sau lưng một vị màu đen thanh niên lập tức đi ra. Lưng hắn thua một thanh kiếm, màu đen kiếm, băng lãnh đen kịt, tràn ngập huyết tinh, đó là giết người kiếm, ra tay đi. Thanh niên mặc áo đen lướt đến hư không, cùng hạ hoang đứng đối mặt nhau, ánh mắt của hắn lờ mờ đảo qua hạ hoang, ánh mắt ấy, tự tin mà thản nhiên. Phảng phất căn bản chưa từng đem hạ hoang để vào mắt. Nhưng tại mọi người thấy đến, ánh mắt kia tràn đầy miệt thị ý. Hắn căn bản chưa từng nhìn tới hạ hoang. Xuất kiếm a! Hạ hoang giơ lên đỏ tươi đại đao, quanh thân đao ý quét sạch, lạnh lùng nói: "Ngươi còn chưa xứng ta dùng kiếm." Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói, trong giọng nói tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Đông, nghe vậy, hạ hoang sắc mặt lạnh lẽo, không nói nhảm nữa, bàn chân tại hư không đột nhiên giẫm một cái, không gian một hồi khuấy động, tay hắn nâng lên đại đao đột nhiên hướng về thanh niên mặc áo đen kia đánh tới. Kinh người đao khí cùng sát phạt khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Nhìn thấy hạ hoang nâng lên đao đánh tới, thanh niên mặc áo đen cũng không có động, chỉ là bình thản nhìn xem cái kia khí thế hung hung hạ hoang. Hạ hoang cái kia đỏ tươi đại đao nháy mắt liền tới, làm cái kia đại đao sắp bổ về phía thanh niên mặc áo đen đầu thời điểm, người sau động, bàn tay hắn nâng lên. Sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc xuống, hắn trực tiếp dùng hai ngón kẹp lấy hạ hoang đại đao. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy dừng lại, Trong chàng tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có Đông Hoang những người kia sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thảy lại không quá tự nhiên. Leng keng, lúc này, thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt ngưng lại, hai ngón hơi hơi dùng sức, chỉ một thoáng, một đạo chói tai kim loại tan vỡ âm thanh vang lên. Đao, chặt đứt, Nam Hoang Thiên Kiêu nhân vật. Thanh niên mặc áo đen lờ mờ nhìn lướt qua Hạ Hoang. Khóe miệng hơi cuộn lên một vệt vẻ châm chọc. Lập tức hắn cong ngón búng ra. Trong tay vỡ vụn lưỡi dao bay thẳng bắn về phía Hạ Hoang thân thể. Phốc phốc, chịu cái này một kích. Hạ Hoang thân thể lập tức theo hư không rơi xuống. Nếu không có thân thể của hắn đủ mạnh, đao này phiến chỉ sợ cũng trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Bất quá dù là như thế, cái kia lưỡi dao vẫn là cắm vào bộ ngực của hắn. Máu me đầm đìa, cũng là nhận lấy trọng thương. Cái này, thấy thế, tất cả Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi đều là trợn mắt hốc mồm. Một mặt biểu tình khiếp sợ, quả thực khó có thể tin. Bát tinh đấu tôn Hạ Hoang, tại thanh niên mặc áo đen này trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Giờ phút này, những cái kia từng tới ngàn trượng thác nước người, giờ phút này không ngờ nghĩ đến Tiêu Hàn. Phía trước, Tiêu Hàn cũng là một quyền liền oanh bại Hạ Hoang. Tất nhiên, điều này cũng đồng thời không liền nói thanh niên mặc áo đen này so Tiêu Hàn cường đại. Cuối cùng, còn chưa đấu qua, dạng này, đủ tư cách để cho các ngươi lăn sao? Hắc Y Thanh Sam đứng ngạo nghễ hư không? Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi. Ngữ khí kiệt ngạo vô cùng. Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi. Hắn trực tiếp để bọn hắn lăn. Đây là không che giấu chút nào nhục nhã. Trong đám người mà âm mỹ mâu hiện lãnh, có chút dục dịch. Nàng cũng là Nam Hoang người. Thanh niên mặc áo đen này lớn lối như thế, nàng nhìn không được. Bất quá ma âm vừa muốn lao ra thời gian, một bên Mỹ Đỗ Toa cũng là giữ nàng lại. Đối với nàng khẽ lắc đầu, tự nhiên đã nhận ra thanh niên mặc áo đen kia cường đại. Hắn kiếm cũng không rút, bát tinh đấu tôn liền thảm bại. Nếu là xuất kiếm, lại sẽ như thế nào? Cái kia là một cái giết người kiếm. Mỹ Đỗ Toa lo lắng ma âm xảy ra chuyện. Nếu là như vậy, nàng không cách nào hướng Tiêu Hàn bàn giao. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa kéo chính mình, ma âm động tác cũng là trì trệ. Tự nhiên minh bạch cái trước lo lắng. Lập tức nàng hừ lạnh một tiếng, đồng thời không lên trước. Tên kia chạy đi đâu rồi? Như thế nào còn không có hiện thân? Ma âm thấp giọng nói ra, ánh mắt lại trong đám người liếc nhìn lên. Yên tâm đi, hắn đến Thần Châu chính là vì thần băng mà đến. Cái này thần quân cổ phủ, hắn sẽ đến. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu lấp lóe nói. Thanh niên mặc áo đen kia dứt lời sau đó, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Kiến thức qua thực lực của hắn, mọi người cũng không dám tùy tiện lên trước. Thanh niên mặc áo đen này rất nguy hiểm, thêm nữa vị kia thanh niên tóc đỏ chưa từng xuất thủ, hắn mới là một nhóm người này dẫn đầu. Có thể nghĩ mà biết cái này một nhóm thực lực là kinh khủng bực nào. Suy, yên tĩnh một lát sau, liền bị một đạo trường thương gào thét hư không âm bảo âm thanh đánh vỡ. Ánh mắt mọi người nhanh chóng nhìn đi qua, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp lướt về phía hư không. Khí chất cao quý, hai đầu lông mày kèm theo uy nghiêm. Tay nàng giữ một chuôi u hàn trường thương, ngạo nghễ mà đứng. Tuy là nữ tử, nhưng lại có bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái. Chính là Đại Tần công chúa, Tần Mộng Y. Nàng muốn thử xem, Nam Hoang không hổ là man di địa phương, cái gọi thiên kiêu lại còn không bằng một nữ tử có đảm lượng. Thanh niên mặc áo đen nhìn Tần Mộng Y một chút, lập tức khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt mỉa mai độ cong. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Nam Hoang không người, phía dưới một đám nam hoang nam tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Lời này, nghe được đặc biệt chói tai. Thế nhưng là đối mặt thanh niên mặc áo đen này thực lực, bọn hắn cho dù đi lên một trận chiến, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thực ra, cũng đúng như thanh niên mặc áo đen này nói, nam hoang, man di địa phương, nơi này thiên kiêu chất lượng, căn bản không phải đông hoang loại kia nơi phồn hoa có khả năng đánh đồng. Vị này mỹ nhân, đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, để tránh đả thương ngươi. Thanh niên mặc áo đen đứng chắp tay, nói ra là không phải là đối thủ. Thử xem lại nói. Tần Mộng Y mỹ mâu ngưng lại, trong tay U Hàn trường thương nhảy lên, bốc lên một hồi hoa mỹ thương hoa. Hống, sau một khắc, nàng cái kia U Hàn trường thương đột nhiên đâm ra, thương ra như rồng, một đạo toàn thân băng lam cự long hư ảnh đột nhiên hướng về thanh niên mặc áo đen bắn mạnh tới. Băng lam cự long gào thét hư không, trong thiên địa nhiệt độ đều tại đây khắc bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen cũng là không nói nhảm nữa, bàn tay hắn nâng lên, một cái huyền diệu thủ ấn lập tức đột nhiên vung ra, nháy mắt đánh vào cái kia bay tới cự long trên đầu. Cự long hư ảnh trong khoảnh khắc liền hóa thành thấu trời linh quang tán đi. Một trường vỗ tan cự long hư ảnh, thanh niên mặc áo đen động tác cũng không có dừng lại. Hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Mộng Y phía sau. Lại là đột nhiên một trường vỗ ra. Phốc phốc, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Tần Mộng Y can vốn chưa kịp phản ứng, trực tiếp một trường bị thanh niên mặc áo đen theo hư không chụp xuống. Nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, máu tươi bay lả tả hư không, lại bại, vẫn như cũ thảm như vậy bại. Hiu, lúc này, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên tại hư không vang lên. Một đạo lưu quang từ phương xa chân trời nhanh chóng lướt đến. Hô hấp ở giữa, đạo thân ảnh kia liền đã lướt đến trận trên không trung. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia duỗi ra hai tay, một tay lấy rơi xuống hư không Tần Mộng Y tiếp được. Phía dưới nam hoang mọi người con ngươi co rụt lại, tự nhiên trước tiên liền nhận ra đạo thân ảnh kia là Tiêu Hàn. Có người lên tiếng kinh hô, nhất là phía trước gặp qua Tiêu Hàn một quyền bại hạ hoang người, trong mắt của bọn hắn cũng là không ngờ dâng lên mấy phần màu nhiệt huyết. Nếu là Tiêu Hàn xuất thủ, có thể hay không chiến thắng vị này thanh niên mặc áo đen? Gia hỏa này, cuối cùng tới a. Nhìn thấy Tiêu Hàn hiện thân, Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm trong đôi mắt đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Liên quan tới phía trước Tiêu Hàn tại di tích cổ đủ loại truyền văn, các nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Giờ đây, thực lực của người này càng sâu không lường được. Cho dù là các nàng, cũng không có cùng Tiêu Hàn một trận chiến năng lực. Lần trước say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, lần này mỹ nhân trong ngực, ngược lại là có ý tứ a. Công chúa điện hạ, Tiêu Hàn cúi đầu nhìn xem mỹ nhân trong ngực, trên mặt không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Cười giỡn nói, ngươi, nghe vậy, Tần Mộng Y một mặt đỏ bừng. Gia hỏa này ngay trước mặt nhiều người nói lời này, để nàng có chút xấu hổ. Lập tức nàng vội vã theo Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát. Sau đó một mặt ngượng ngùng lướt trở về người phía dưới trong đám. Mỹ mâu vẫn như cũ trừng mắt chân trời Tiêu Hàn. Trong ngực còn lưu lại mềm mại thân thể mềm mại mê người mùi thơm cơ thể. Làm cho Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Lập tức xoay người. Ánh mắt cũng là nhìn về phía vị kia lưng đeo trường kiếm thanh niên mặc áo đen. Rút kiếm a, không phải vậy, người biết chết. Tiêu Hàn từ tốn nói, lời nói rất đơn giản, nhưng lại đặc biệt sắc bén. Nghe được lời này, nam hoàng mọi người tinh thần cũng là chấn động, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Luận cuồng ngạo, Tiêu Hàn đồng thời không thua bởi vị này thanh niên mặc áo đen. mà giờ khắc này, đối mặt vị này thanh niên mặc áo đen đối nam hoang người khiêu khích. Tiêu Hàn như vậy đáp lại, tự nhiên sâu động nhân tâm. Tiêu Hàn, kiếm thánh truyền nhân, có trấn áp một đời thiên tư. Đồng dạng, theo ý nào đó mà nói, hắn cũng là giờ đây nam hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Không có cái thứ hai, một trận chiến này, đồng thời không chỉ là Tiêu Hàn cá nhân chi chiến, mà là đại biểu toàn bộ nam hoang. Tiêu Hàn, nhân tâm chỗ hướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.